Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, người đắc tội ta không kết quả tốt. Vạn càng cầu đặt mua, đi, chạy đi đâu, Tưởng Hạo đi khôi phục, Phương Bình cũng không có, làm những võ giả lục phẩm kia chuẩn bị rút đi thời điểm. Phương Bình xuất quỷ nhập thần. Dường như yêu ma, tùy ý săn giết những lục phẩm này. Không bao lâu, những kia rút đi lục phẩm, bị Phương Bình một người bức lui trở về. Khốn kiếp, khi thấy những người kia bị bức ép trở về, Cơ Dao sắc mặt triệt để thay đổi. Ngạc thống lĩnh xảy ra vấn đề rồi. Ngạc Tất Đạc nếu là không có xảy ra việc gì. Tưởng Siêu, không, Phương Bình rút không ra tay. Cũng không dám tới săn giết bọn họ. Nộ chửi một câu sau, Cơ Dao ý thức được lần này thật sự có phiền phức. Cấp tốc nói, Hổ thống lĩnh, đồng thời triệt, Cơ Dao không chuẩn bị lại dừng lại rồi. Nguyên bản bởi vì Ngạc Tất Đạc vẫn còn, quyết định của nàng là lục phẩm rút đi, thất phẩm vây giết Phương Bình. Có thể hiện tại, Ngạc Tất Đạc thống lĩnh xảy ra vấn đề rồi. Liền thống lĩnh cao đoạn cường giả đều xảy ra vấn đề rồi. Phương Bình đến cùng làm thế nào đến? Đi sao? Ngay ở Cơ Dao nói chuyện công phu, Phương Bình dường như u linh, đột nhiên lóe lên, một đao chém giết một vị võ giả lục phẩm. Đầu người rơi xuống, Cơ Dao, dám cùng ta Phương Bình đối nghịch người, đều chết gần hết rồi. Các ngươi cũng không ngoại lệ. Thời khắc này, Phương Bình hung hăng không gì sánh được, ngay ở bọn họ phía trước ngàn mét hư không đứng ngạo nghễ. Các ngươi không đuổi kịp ta, mà ta có thể tùy ý săn giết các ngươi. Dù cho hai cái kia thất phẩm trung đoạn, cũng phải chết. Cơ Dao, hối hận không? Cơ Dao sắc mặt tái xanh, không nói một lời, mấy vị võ giả thất phẩm cũng không truy sát. Tất cả đều là cảnh giác vạn phần, thủ hộ giả giả Cơ Dao, Tưởng Hạo còn đang, không kịp đi thất phẩm vực viện binh rồi. Cơ Dao liếc mắt nhìn bên người những võ giả lục phẩm kia. Quát lên, toàn bộ phân tán, phân công nhau rút đi. Không dùng, phía trước, Phương Bình cười híp mắt nói, đi không được, những người này quá chậm, ta có thể từng cái săn giết. Càng đơn giản, hơn nữa lối vào, người của ta đều ở thủ. Người biết đến, tiêu diệt các người những người này không thành vấn đề. Người muốn như thế nào? Thần binh, giao ra các người hết thảy thần binh. Cùng với tinh hoa sinh mệnh cùng cái khác tất cả, ta có thể không giết các ngươi. Cơ Dao lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ, xin lỗi, ta từ khi thành võ giả. Cũng không tiếp tục nằm mơ rồi. Phương Bình nhếch miệng cười cợt, lau một cái cổ, lạnh nhạt nói, mèo bắt chuột, các ngươi có lẽ không biết là ra sao cảnh tượng, bất quá các ngươi cũng không cần biết, ta ở mặt trước chờ các ngươi, chờ chết đi, trừ phi giao ra để ta hài lòng đồ vật, bằng không đều phải chết. Dứt lời, Phương Bình biến mất. Cơ Dao sắc mặt khó coi, quát lên, ngươi đến cùng là ai? Phương Bình, ma võ Phương Bình, nhớ kỹ, một ngày nào đó, ngươi sẽ biết, đắc tội rồi ta Phương Bình, đến cùng là sai lầm lớn đến đâu? Khốn kiếp, Cơ Dao nổi giận, là ngươi trước hết giết ta. Ngươi giết ta, ta báo thù, ngươi lại có mặt nói ta đắc tội ngươi. Khốn kiếp, nổi giận sau. Cơ Dao đã không cảm ứng được Phương Bình tồn tại, nhìn về phía bên người mấy vị võ giả thất phẩm, một lát mới nói, không thể tách ra, vậy thì đồng thời triệt, hắn không diệt giết chúng ta thực lực. Điện hạ, một vị thất phẩm trung đoạn võ giả, lập tức nói, nếu không để mọi người phân tán ra, hấp dẫn sự chú ý của hắn, chúng ta mấy vị hộ tống điện hạ rời đi. Giờ khắc này, mấy người này cũng có chút hoảng rồi. Ngạc Tất Đạc chết rồi. Này nằm ngoài dự tính của bọn họ. đối phương có thể giết Ngạc Tất Đạc, liền có thể giết bọn họ chết rồi không có chuyện gì, Cơ Dao không thể chết được. Cơ Dao ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lắc đầu nói, bản cung nếu mang mọi người cùng nhau đến rồi, sẽ không vứt bỏ bọn họ. Đi, đi tìm Phong Thanh bọn họ, Ngạc thống lĩnh mất tích, bây giờ Phương Bình muốn ra tay với chúng ta, chỉ có Phong Thanh bọn họ mới có thể chống đối Phương Bình. Vương Chiến Chi Địa, còn có Cường Giả, Thiên Thực Vương Đình, còn có hai vị cao đoạn, hai vị trung đoạn, sáu vị sơ đoạn võ giả, thêm vào bọn họ bên này hai vị trung đoạn, hai vị sơ đoạn, 14 vị thống lĩnh cấp cường giả, thật muốn hội hợp đến đồng thời, Phương Bình hung hăng không được bao lâu, quá mức, bức bách Phong Thanh bọn họ hộ tống đoàn người mình đi ra ngoài. Phương Bình lẽ nào dám chặn giết đội ngũ này? Cơ Dao muốn tìm Phong Thanh, mấy vị thất phẩm cũng đều gật đầu. Bây giờ, chỉ có tìm Phong Thanh bọn họ hợp tác rồi. Bằng không, bọn họ hiện tại cũng không biết nên làm gì rồi. Nguyên bản bọn họ rất tự tin, có thể Ngạc thống lĩnh một đi không trở lại. Nói là mất tích, mấy người đều hiểu, đại khái là vẫn lạc rồi. Bằng không, Ngạc thống lĩnh sẽ không mặc kệ điện hạ. Một mình rời đi, Cơ Dao tìm kiếm Phong Thanh đoàn người trên đường. Phương Bình mấy lần hiện thân, xuất quỷ nhập thần, có thời điểm tiềm tàng ở dưới đất, có thời điểm trốn ở trong dòng sông, nổ lên đánh giết. Lần này, Cơ Dao nếm trải phong diệt sinh tư vị, tiến vào Vương Chiến Chi Địa ngày thứ nhất. Phương Bình cũng là như thế đối xử phong diệt sinh đám người kia. Bọn họ tránh đều không tránh khỏi. Nhiều người, năng lượng liền mạnh, khí tức liền cường. Phương Bình có thể cảm ứng được bọn họ di động phương hướng. Bọn họ nhưng là vô pháp phát hiện Phương Bình hành tung. Mấy vị thất phẩm, căn bản không dám rời đi Cơ Dao. Dù cho Cơ Dao không để ý, mệnh lệnh mấy người đánh giết Phương Bình, mấy người cũng là không động đậy. Chết rồi một ít lục phẩm, cũng không thể để cho điện hạ có chuyện. Dù cho điện hạ có đồng quy vu tận thủ đoạn, có thể đó là tử vong chuyện sau đó rồi. Hiện tại còn chưa tới nhất định phải chết mức độ. Chừng 100 người đội ngũ, càng ngày càng ít, 90 người, 80 người, này một đường, Phương Bình nổi lên nhiều lần. Vừa xuất hiện, chính là đại lượng tử thương, yêu mệnh Vương Đình những võ giả lục phẩm kia. Có chút người thậm chí tan vỡ dao động, một mình rời đi, có thể coi là như vậy. Rất nhanh, những người này đầu đều bị ném trở về. Phương Bình, tiểu tử ngươi làm thích khách, có một tay a. Khôi phục tưởng hạo, không tìm Phương Bình, mà là dọc theo Cơ Dao bọn họ phương hướng ly khai đuổi lại đây. Rất nhanh Phương Bình chính mình tìm tới, nhìn thấy xa xa, bị Phương Bình giết cảnh giác vạn phần, mọi người bao quanh vây nhốt Cơ Dao đội ngũ. Tưởng Hạo cũng là bất ngờ vạn phần. Tiểu tử này thật được. Phương Bình khẽ cười nói, bây giờ chân chính đối với ta có uy hiếp cũng là thất phẩm cao đoạn võ giả. Trung đoạn võ giả tuy rằng ta không giết được bọn hắn, nhưng bọn họ cũng đừng nghĩ dễ dàng chém giết ta. Chỉ cần không bị vây lại, vô pháp chạy trốn, những người này giết không được ta. Đến cái 4, 5 cái trung đoạn, ta còn có chút phiền phức. Hiện tại liền 2, bọn họ còn phải đề phòng ngươi, nào dám truy sát ta. Vậy làm sao bây giờ? Bọn họ thật giống đang tìm Phong Thanh những người kia. Yêu thực Vương Đình thất phẩm cũng không ít. Phương Bình trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hạt châu. Tưởng Hạo một mắt nhận ra được, lắc đầu nói, không hẳn hữu hiệu, liền là hữu dụng, tốt nhất cũng đừng dùng. Dùng, người ta cũng chạy không thoát. Phương Bình hơi ngưng lông mày nói, đồ chơi này không dùng sao? Không phải không dùng, đương nhiên, cũng khó nói, nơi này phong giấu chỉ là một tia bản nguyên khí, không hẳn có thể xúc động hỗn loạn bản nguyên đạo. Thật xúc động, vậy ngươi không kịp chạy đi. Bảo phát lời nói, phạm vi bao trùm rất lớn, đó chính là rác rưởi. Cũng không tính rác rưởi, nếu không ngươi tìm cá nhân đi dẫn động đậy thử xem. Không muốn sống loại kia. Phương Bình vuốt cằm, liếc mắt nhìn hắn, Tưởng Hạo nguyên bản còn mang theo ôn nhu nụ cười khuôn mặt, bỗng nhiên cứng ngắc lên. Em Kha, ngươi nhìn ta có ý gì? Lão tử tuy rằng không sợ chết, nhưng cũng không muốn làm chuyện loại này. Đội cảm tử nhiệm vụ, ngươi tìm người khác đi. Vậy ta cách thật xa, làm ám khí đánh lén bọn họ. Chính bọn hắn nhất định sẽ đánh nát hạt châu. Này cũng được chứ, vậy phải xem bọn họ có ngu hay không, có uy hiếp hay không. Kỳ thực có thể cảm giác được, ngươi ném ra ngoài, lực phá hoại sẽ không quá mạnh, tam phẩm đều không đả thương được. Lúc này, không đánh nát, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Đồ chơi này rất quý giá, đỉnh cao nhất bản nguyên khí. Nói thật, cũng là tên kia vẫn lạc rồi. Bằng không, chẳng ai sẽ đem bản nguyên khí loạn ném. Thần hồn nát thần tính liền được. Phương Bình cười cợt, lại nói, đại khái sẽ bao trùm bao xa. Ít nhất 3.000 mét trở lên. Không phải vậy ngươi chạy không thoát. Đúng rồi, ngươi cách ta xa một chút. Ném thời điểm nhớ tới để ta rời đi. Tưởng Hạo vội vàng nhắc nhở một câu. Phương Bình liếc hắn một cái. Ngươi như thế sợ chết. Ta còn tưởng rằng ngươi thật không sợ chết. Cảm tình cũng chỉ là một con cọp giấy. Sợ chết liền không phải thật biến thái. Trước còn có chút phòng bị hắn nổi lên thương người Phương Bình. Đúng là ít đi mấy phần lo lắng. Không phải thật biến thái. Yêu thích hành hạ đến chết người. Đó chính là trang cường giả rồi. Cái tên này, không chắc trên tâm lý tự ti, lại muốn trang mạnh mẽ, cho nên mới lựa chọn hành hạ đến chết võ giả. Khi còn bé có phải là bị người đái qua đầu? Phương Bình trong lòng phán đoán một hồi, chuẩn bị trở về đầu hỏi một chút Tưởng mập mạp. Tưởng Hạo 89 phần 10 có tự ti tâm lý. Bên ngoài mạnh mẽ, nội tâm mềm yếu, nói không chắc còn có nữ trang phích. Hành hạ đến chết nữ võ giả, có lẽ là đố kỵ nhân ra khuôn mặt đẹp. Phi, thật biến thái. Phương Bình có chút không rét mà run, theo bản năng mà kéo ra cùng Tưởng Hạo khoảng cách. Cái tên này không phải biến thái cũng là biến thái rồi. Không lại để ý tới Tưởng Hạo, có Tưởng Hạo ở, Phương Bình giết người càng đơn giản rồi. Cách thật xa, Tưởng Hạo bạo phát khí tức. Phương Bình tập kích giết người, những võ giả kia chạy cũng không dám chạy. Võ giả thất phẩm càng là một điểm truy sát ý tứ đều không. Hai người này đều ở bốn phía truy sát cái này, một cái khác liền nổi lên giết người, tách ra truy sát, kia cẩn thận mình bị giết. Cơ giao tất cả mọi người là cột sáng năng lượng ngút trời, muốn dẫn ra phong thanh mấy người. Những người này đến cùng ở đâu? Vương chiến chi địa không nhỏ, cũng không dễ như vậy liền đụng tới rồi. Mà trong lúc này, Phương Bình có thời điểm không hiện thân, mà là cách thật xa, tùy tiện ném một vài thứ đến giết người. Cứ việc không hẳn có thể giết người, có thể một ít người yếu, thường thường sẽ bị trọng thương. Ngay ở dưới loại dày vò này, liên tục tử thương mấy chục người tình huống, cơ giao mọi người cuối cùng cũng coi như nhìn thấy phong thanh đám người kia. Nhìn thấy phong thanh đám người kia thời điểm, cơ giao thậm chí có chút xung động muốn khóc. Nguyên bản nàng đem phong thanh đám người này làm kẻ địch, hiện tại nhưng là có cỗ nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng cảm giác. Bản thân nàng không sợ chết, nàng cũng kết luận Phương Bình không dám giết nàng, có thể mang đến người chết rồi nhiều như vậy. Cũng làm cho nàng cảm giác khó chịu. Ngạc tất đạc đây. Phong Thanh nhìn thấy cơ giao một đám người thời điểm, cũng là chấn động vạn phần. Ngạc tất đạc đây. Cùng hắn cùng cấp ngạc tất đạc, không gặp rồi. Thiên mệnh vương đình bên này vô cùng chật vật, người người mang thương, còn thiếu một nhóm người. không biết là chết rồi vẫn là rời đi rồi. Cơ Dao khôi phục lãnh tĩnh, liếc mắt nhìn trong đám người một mặt âm trầm Phong Diệt Sinh. Bỗng nhiên cảm giác dễ chịu nhiều. Ta ít nhất không Phong Diệt Sinh thảm như vậy. Chính mình thảm, người khác càng thảm hại hơn. Đây chính là hạnh phúc. Thời khắc này, Cơ Dao thoải mái, trong lòng thoải mái nhiều. Khôi phục cao lạnh, mở miệng nói, Ngạc thống lĩnh mất tích. Tưởng Hạo cùng Phương Bình hội hợp rồi. Phương Bình, Phong Thanh một mặt mờ mịt. Tại sao lại nhô ra một người? Chính là Tưởng Siêu, nàng lời còn chưa dứt. Xa xa, bỗng nhiên có người cười nói. Lão tử không phải Tưởng Siêu, vừa mới bị giết quỳ xuống đất xin tha nữ nhân. Đừng mạnh miệng rồi, lão tử không có đỉnh cao nhất trưởng bối. Chính là cái võ giả bình thường, như thường giết các ngươi quỳ xuống đất xin tha. Ha ha ha, nữ nhân này vừa mới quỳ xuống đất xin tha dáng vẻ, cởi quần áo muốn hiến thân đổi mệnh dáng vẻ, các ngươi chưa từng thấy đi. Ha ha ha, nương theo Phong Thanh mấy người ra tay, Phương Bình sớm đã biến mất, chỉ có âm thanh vang vọng trên không trung. Khốn kiếp, bản cung không có. Cơ Dao giận không nhịn nổi, nàng làm sao có khả năng sẽ làm chuyện như vậy. Phong Thanh gặp sắc mặt nàng khó coi, cũng không nói cái gì. Trên thực tế hắn cũng biết không thể, bất quá biết về biết, mọi người đều biết việc này là giả. Phong Diệt Sinh nhưng là cười lạnh nói, khó nói, làm không có làm, ngược lại lại không ai biết, biết rồi cũng không dám nói. Ngươi muốn chết. Phong Diệt Sinh giờ khắc này cũng khôi phục trước kiêu ngạo. Cười lạnh nói, Cơ Dao, hiện tại là các ngươi ở cầu chúng ta. Ngươi bị giết, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Thật sự cho rằng ta Thiên Thực Vương Đình là các ngươi phụ thuộc Hoàng Triều. Ngươi chết ở Tưởng Siêu, trên tay, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Ngươi, làm sao rồi? Ta nói sai rồi. Phong Diệt Sinh đó là cực điểm trào phúng, trước yêu nữ này nhiều hung hăng, hiện tại đây, còn không phải là bị giết đến tìm bọn họ cầu viện. Hắn nói như vậy, Phong Thanh cũng không nói cái gì, bọn họ cùng Cơ Dao vốn là không phải lệ thuộc quan hệ. Trước Phương Bình cầm Cơ Dao uy hiếp bọn họ, Cơ Dao yêu nữ này nhưng là hãm hại bọn họ một lần. Khi đó, Vương Chiến chi địa người còn nhiều, thêm vào Cơ Dao khiến người ta đi ra ngoài báo tin, có thể sẽ gợi ra hiểu lầm. Hiện tại, Cơ Dao chết rồi, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Thế cuộc đến mức này, ai sẽ tin tưởng là hắn Phong Thanh giết Cơ Dao? Đương nhiên, hắn cũng sẽ không giết. Cơ Dao trên người có lực lượng bản nguyên, giết hắn cũng phải chết. Bất quá Cơ Dao bên này còn có 4 vị thống lĩnh. Bây giờ mọi người kẻ địch nhất trí, hắn cũng không ngại liên thủ. Đánh giết rồi, Tưởng Siêu, nghĩ tới đây, Phong Thanh xen vào nói. Hắn đến cùng là Tưởng Siêu vẫn là Phương Bình. Cơ Dao hừ lạnh nói. Không biết, đây là Phong Diệt Sinh truyền tới. Phong Thanh nhìn về phía Phong Diệt Sinh. Phong Diệt Sinh sắc mặt khó coi nói. Chớ tin hắn, hắn chính là Tưởng Siêu, Chiến Vương hậu duệ, nếu không là Chiến Vương hậu duệ, Phục Sinh chi địa sẽ xuất hiện như vậy võ giả. Hiện tại hắn nghĩ nghe nhìn lẫn lộn thôi, mặc kệ là Phương Bình vẫn là Tưởng Siêu, đều muốn giết hắn. Phong Thanh nói một câu, hiện tại hắn cũng lười truy cứu thân phận vấn đề rồi. Rất nhanh, Phong Thanh nhìn về phía mọi người nói. Bây giờ, Tưởng Hạo cùng Phương Bình hội hợp, Tưởng Hạo thực lực không yếu, trước các ngươi không muốn liên thủ, dẫn đến Ngạc thống lĩnh vẫn lạc. Hiện tại, nếu hội hợp, Cơ Dao điện hạ, Hổ thống lĩnh mấy vị, nhất định phải nghe theo ta sắp xếp. Chúng ta phải bảo vệ điện hạ, bọn họ không dám giết Cơ Dao. Các ngươi nếu như không muốn, kia xin rời đi. Chúng ta sẽ không mang theo một bầy phiền toái. Phong Thanh cũng không khách khí. Không muốn ra tay, kia muốn các ngươi làm gì? 4 vị thống lĩnh, thực lực không yếu, tiêu diệt Tưởng Siêu đều có hy vọng. Cơ Giao nhưng là không hàm hồ, trầm giọng nói, tốt, Hổ thống lĩnh bọn họ nghe theo ngươi sắp xếp, vẫn là điện hạ rõ lý lẽ. Phong Thanh cười cợt, cấp tốc nói, kia Hổ thống lĩnh các ngươi mấy vị, thêm vào Mộc Hách, Mộc Lan, các ngươi 6 người giết Tưởng Hào. Những người khác, theo ta cùng Mộc Đạo Ngữ đồng thời giết Phương Bình. Hắn mạnh hơn, thủ đoạn nhiều hơn nữa, lần này cũng phải để hắn chết. Truy sát Tưởng Hào, 2 vị trung đoạn, 4 vị sơ đoạn, đầy đủ rồi, mà 2 người bọn họ vị cao đoạn, 2 vị trung đoạn, 4 vị sơ đoạn đánh giết Phương Bình. Chỉ cần không bị hắn chạy, chắc chắn phải chết. 14 vị thống lĩnh liên thủ, còn giết không được 2 người này. Ngay ở Cơ Giao đám người kia tìm kiếm Phương Bình bọn họ, chuẩn bị vây giết bọn họ thời điểm, Phương Bình một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt Diêu Thành Quân. Thật đột phá rồi, làm sao nhanh như vậy? Phương Bình có chút khó có thể tin. Lúc này mới mấy ngày a? Vậy thì đột phá rồi. Đến mức Diêu Thành Quân tìm tới chính mình, cái này ngược lại cũng đúng đơn giản. Hắn những ngày gần đây vẫn không đem tử mẫu máy cảm ứng thu nhập không gian, chính là vì để bọn họ có thể tìm tới chính mình. Có thể Diêu Thành Quân lại thật đột phá, vẫn là ra ngoài Phương Bình dự liệu. Giờ khắc này Diêu Thành Quân thật thành tựu thất phẩm rồi. Diêu Thành Quân mở miệng nói, Phương Bình, ngươi nên đi di tích tìm xem cơ duyên. Ngươi khả năng khinh thường nơi này di tích rồi. Diêu Thành Quân sắc mặt hơi khác thường, nhẹ giọng nói, trước mọi người vẫn nói, ở đây đột phá rất nhanh, có thể cụ thể làm sao nhanh, nói không rõ, hiện tại, ta đã hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì, trong di tích có cái gì. Diêu Thành Quân sắc mặt có chút phức tạp, một lát mới nói, ta không biết, Phương Bình một mặt không nói gì, ngươi đùa ta, ngươi vừa mới nói ngươi đã hiểu, hiện tại nói ngươi không biết. Ngươi chơi ta, Diêu Thành Quân cũng có chút khó khăn, suy nghĩ một chút, tổ chức một hồi ngôn ngữ nói như thế nào đây, trước những người khác nói không rõ ràng, đại khái cũng là như thế, mấy ngày nay, ta tiến vào một chỗ di tích, sau khi tiến vào, ta phát hiện ta thật giống không ở vương chiến chi địa rồi, cũng không phải di tích. Ta nhớ tới ta tiến vào chính là một chỗ tổn hại tiểu cung điện. Nhưng ta sau khi đi vào, nhưng là xuất hiện tại một nơi khác. Ta cũng không biết là nào, chỉ biết là không phải cung điện, là một chỗ không có bất kỳ vật gì địa phương. Ở nơi đó, đầy rẫy đại lượng vô nguyên lực lượng tinh thần. Vô nguyên lực lượng tinh thần. Phương Bình kinh ngạc nói, cái gì gọi là vô nguyên lực lượng tinh thần? Chính là không có lực lượng bản nguyên, không mang theo bất luận cái gì võ giả khí tức, thuần túy lực lượng tinh thần. Diêu Thành Quân suy nghĩ một chút lại nói, đúng, chính là như vậy, không tồn tại bất luận cái gì bản nguyên khí tức hoặc là võ giả sinh mệnh bản nguyên lực lượng tinh thần. Ngươi phải biết, chúng ta những người này lực lượng tinh thần đều mang theo chính mình dấu ấn. Rời đi bản thể cũng là tiêu tan rồi, không thể đem lực lượng tinh thần xem là nguồn năng lượng một dạng tồn trữ. Có thể nơi đó xác thực đầy rẫy đại lượng vô nguyên lực lượng tinh thần, rất nồng nặc đến ta tu luyện một hồi tinh thần chi môn, đóng kín tốc độ hầu như là dĩ vãng trăm lần ngàn lần. Ở đó ta không tu luyện bao lâu, tinh thần chi môn liền bị đóng kín rồi. Tinh thần chi môn đóng kín sau, sinh mệnh chi môn của ta, nói á, tạm thời trước tiên không nói cái này. Sinh mệnh chi môn của ta vốn là đóng kín, lần này cũng là trực tiếp vượt qua lục phẩm đỉnh phong giai đoạn. Ở ta đóng kín tinh thần chi môn sau, rất nhanh, ta liền trực tiếp làm được tinh huyết hợp nhất. Sau đó một cách tự nhiên mà tiến vào thất phẩm cảnh. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng, Phương Bình theo dõi hắn nhìn một hồi, có chút không nói gì nói. Ngươi là nói, cỗ này vô nguyên lực lượng tinh thần, có thể giúp ngươi cấp tốc niêm phong cửa. Không ngừng, còn có thể giúp ta tăng trưởng lực lượng tinh thần. Diêu Thành Quân mở miệng nói, ta hiện tại lực lượng tinh thần, so với mới vừa cụ hiện thời điểm cường đại rất nhiều. Cảm nhận được, thật giống đều mạnh hơn ta. Có chút khó mà tin nổi. Ngươi tiến vào di tích sau đến nào rồi? Lại làm sao đi ra? Không biết đi đâu. Đi ra, ta vừa đột phá, liền tự động đi ra rồi. Di tích bên ngoài. Không, di tích không rồi. Phương Bình đầy mặt dại ra. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Di tích không còn lại là cái gì quỷ? Trước, Trương Bằng cũng không nói sau khi đi vào. Di tích liền không còn a. Còn có, những người khác tuy rằng có thể nhanh chóng đột phá, có thể đều là đi vào nhiều lần. Diêu Thành Quân cũng quá nhanh đi. Gặp Phương Bình một mặt dại ra, Diêu Thành Quân lại lần nữa cân nhắc một hồi, mở miệng nói, kỳ thực, ta có một ít suy đoán, nhưng là không quá chắc chắn. Hoặc là nói, ta cảm thấy khả năng là suy đoán sai lầm. Ngươi nói a? Phương Bình buồn phiền nói, ngươi nói thẳng, ta đều sắp bị ngươi nín chết rồi. Mọi người chúng ta gặp phải cơ duyên, khả năng không giống, ta gặp phải chính là vô nguyên lực lượng tinh thần. Có người khả năng là những khác sức mạnh, hoặc là liền dứt khoát là bảo vật. Thế nhưng, ta cảm thấy ta gặp phải khả năng dính đến một loại tầng sâu bí mật. Nói mau, cụ hiện vật. Diêu Thành Quân cũng không do dự nữa, sắc mặt trịnh trọng nói, ta suy đoán, ta đi địa phương khả năng là cường giả cụ hiện vật bên trong. Phương Bình, một vị chết đi cường giả, cụ hiện vật không có tiêu tan, mà là ở nhiều năm tích lũy dưới, lưu lại đại lượng vô nguyên lực lượng tinh thần. Đây là không thể chuyện phát sinh, người chết rồi. Cụ hiện vật làm sao có khả năng còn có thể lưu lại? Mà ở ta sau khi đột phá, có lẽ là hấp thu đại lượng vô nguyên lực lượng tinh thần, dẫn đến cụ hiện vật không ổn định, phá nát, tiêu tan rồi. Sở dĩ, di tích biến mất rồi. Phương Bình, nơi này di tích, không hẳn mỗi một chỗ đều có cường giả loại này lưu lại cụ hiện vật. Có thể ta suy đoán, có lẽ hơn nửa đều là như vậy. Hoặc là nói, di tích bên ngoài chính là cái giả tạo. Bên ngoài khả năng đúng là năm đó một ít kiến trúc. Thế nhưng ở bên trong, nhưng là cường giả lưu lại cụ hiện vật. Những này chết đi cường giả, đem chính mình cụ hiện vật lưu lại, cho hậu nhân nhanh chóng cơ hội đột phá. Phương Bình đau đầu nói, ngươi nói, người chết rồi. Cụ hiện vật lưu lại, nhưng là người chết rồi, lực lượng tinh thần tràn tán, dù cho không bị tiêu diệt, cũng chỉ có thể hình thành tương tự với giới bích như vậy ngoạn ý. Làm sao có khả năng còn có cụ hiện vật lưu lại? Ta nói rồi, chỉ là phán đoán của chính ta. Diêu Thành Quân giải thích, không hẳn là thật, hơn nữa điều này cũng cùng ta trước liền cụ hiện có quan hệ. Ta cảm giác có chút quen thuộc, bình thường võ giả lục phẩm chưa chắc sẽ có cảm giác này. Còn có, điều này cũng cùng ngươi có quan hệ. Ta, ngươi trước không phải nói, cổ võ giả có lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn sao? Nếu như có, vì sao không thể xuất hiện cụ hiện vật chân thực cụ hiện tình huống? Nếu như lực lượng tinh thần cường đại đến nhất định mức độ, không ngừng bổ sung cụ hiện vật thời gian dài tồn tại, không có tiêu tan, không phải rất bình thường sao? Diêu Thành Quân vẻ mặt thành thật nói, những người khác không hẳn có thể nghĩ đến, những đỉnh cao nhất kia, cửu phẩm bên trong cường giả, vô pháp tiến vào, bọn họ cũng không biết cụ thể nội tình, có thể ta biết, ta cảm giác đó chính là cụ hiện vật. Phương Bình, cổ võ con đường, có lẽ thật cùng chúng ta không giống. Bọn họ sẽ chuyên tu cụ hiện vật. Chúng ta sẽ không, bởi vì chúng ta không có nhiều như vậy tinh lực đi không ngừng bổ sung. Bởi vì chúng ta lực lượng tinh thần quá khó tu. Chúng ta nói đến nói đi, chủ tu vẫn là lực lượng khí huyết, lấy lực lượng khí huyết phản hồi lực lượng tinh thần. Lúc này, lực lượng tinh thần có thể đạt đến lên cấp tiêu chuẩn cũng khó khăn đến cảnh giới nhất định. Có ai có nhiều thời gian như vậy, nhiều như vậy công phu đi tu cụ hiện vật? Nhưng nếu như cổ võ giả ở trong, có người chuyên tu lực lượng tinh thần mà không tu lực lượng khí huyết đây? Khả năng như vậy tồn tại sao? Phương Bình híp mắt nhìn hắn một hồi. Diêu Thành Quân gật đầu nói, đúng, ta nói chính là chính ta. Không, kiếp trước ngươi cảm thấy ta có phải là loại kia võ giả? Vậy theo ngươi cách nói, ngươi cụ hiện vật hẳn là đã sớm tồn tại. Tồn tại có lẽ mang ý nghĩa triệt để tử vong, tiêu tan có lẽ mang ý nghĩa mới có thể trọng sinh. Diêu Thành Quân một mặt nghiêm nghị, lại nói tiếp, mặt khác, ngươi nhìn ta một chút cây thương này. Diêu Thành Quân nói xong, trong tay hiện lên một cây trường thương, ngày đó từ sinh mệnh chi môn bên trong bắt được trường thương. Phương Bình định thần nhìn lại, chỉ thấy Diêu Thành Quân trường thương trong tay, chớp mắt biến mất, Phương Bình cũng không nói chuyện. Ta thấy, làm sao rồi, ngươi ở đùa ta? Lại là hiện lên, lại là thu hồi. Diêu Thành Quân thấy thế có chút buồn cười, mở miệng nói, cẩn thận cảm thụ. Phương Bình hơi lộ ra một vệt vẻ kinh dị, lực lượng tinh thần phóng thích, bắt đầu cảm thụ lên. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên sửng sốt, chau mày, chậm rãi nói, này, không phải thần binh, không, này không phải binh khí, là binh khí. Lực lượng tinh thần cố hóa binh khí. Diêu Thành Quân trong mắt dị thải lấp lóe, mở miệng nói, lực lượng tinh thần cố hóa mà thành binh khí. Phương Bình, ngươi nghĩ tới sao? Ngươi dám tin tưởng sao? Trước, ta vẫn cho là đây là một loại đặc thù vật liệu chế tạo binh khí. Mãi đến tận ta tinh huyết hợp nhất, bước vào thất phẩm cảnh sau, ta mới phát hiện dị thường. Này kỳ thực không phải thương, nó có thể theo ý nghĩ của ta mà biến đổi hình dạng. Đang khi nói chuyện, Diêu Thành Quân trong tay lại lần nữa hiện lên kia cây trường thương. Cây thương này bắt đầu biến hóa, một hồi biến ảo thành đao, một hồi biến ảo thành kiếm. Này cũng không phải đỉnh cao nhất cố hóa loại kia lực lượng tinh thần ngưng kết thể. Đỉnh cao nhất loại kia cố hóa chỉ là dường như giới bích. Đương nhiên, giới bích cũng rất cứng rắn, có thể không có loại này biến ảo hình thái công năng. Phương Bình, hiện tại lý giải ta vì sao suy đoán đó là cụ hiện vật chứ? Bởi vì, cổ võ giả có lẽ tồn tại một bầy chuyên tu lực lượng tinh thần cường giả. Những cường giả này, ở trên con đường này đi rất xa. Xa tới bọn họ cũng có thể dùng lực lượng tinh thần đến chế tạo binh khí. Một thanh vĩnh cửu trường tồn binh khí. Một thanh theo ngươi tâm ý mà biến binh khí. Binh khí như vậy mới có thể được gọi là chân chính thần binh. Bây giờ thần binh so sánh cùng nhau, ta cảm thấy quá yếu rồi. Phương Bình mặt sạm lại. Ngươi rất bành trướng, ngươi biết không? Chuyên tu lực lượng tinh thần cổ võ cường giả. Đúng, có lẽ còn có chuyên tu lực lượng khí huyết cổ võ cường giả. Hoặc là kiêm tu cường giả. Mọi người gặp phải di tích không giống, tao ngộ cũng không giống. Có lẽ có người tao ngộ chính là chuyên tu lực lượng khí huyết cường giả di tích. Nếu là như thế, vậy ta suy đoán, những cường giả này lưu lại sức mạnh, khả năng chính là vô cùng mạnh mẽ vô nguyên lực lượng khí huyết, trợ giúp mọi người cấp tốc đóng kín tam tiêu chi môn. Bởi vì những này chết đi cường giả, dưới cái nhìn của ta, e sợ đều là cực cường loại kia, thậm chí ít nhất cũng là cửu phẩm. Lão Lý đầu, vạn đạo hợp nhất, chuyên tu khí huyết. Phương Bình thời khắc này có chút ý nghĩ ở trong lòng hiện lên. Chuyên tu khí huyết, cái gì đều không tu, vạn đạo hợp nhất bên dưới. Chỉ tu khí huyết mạnh, lực lượng tinh thần cường. Có lẽ này không phải kiêm tu, chỉ là độc tu khí huyết. Còn có một loại người, có lẽ cũng là vạn đạo hợp nhất, cũng không phải tu luyện khí huyết, mà là chuyên tu lực lượng tinh thần. Lý lão đầu rút kiếm, chảm kỳ thực không phải lực lượng tinh thần của kẻ địch. Hắn trực tiếp hủy diệt thân thể của người khác, sẽ có hay không có một đám người, cũng như lý lão đầu một dạng, rút kiếm một chảm, người vẫn còn, đối phương lực lượng tinh thần nhưng là hủy diệt rồi. Kim thân trước tiên ra, lực lượng tinh thần sau cụ hiện, sở dĩ vạn đạo hợp nhất chính là tu khí huyết, bởi vì kim thân càng mạnh hơn. Lực lượng tinh thần trước tiên cụ hiện, kim thân sau ra, phải chăng cũng có thể vạn đạo hợp nhất, tu lực lượng tinh thần? Không đúng, nếu như vậy, hiện đại võ giả cũng có thể ở bát phẩm cảnh vạn đạo hợp nhất rồi. Hoặc là chuyên tu lực lượng tinh thần không cần như vậy. Mà là đi mặt khác nói. Phương Bình đau đầu sắp nứt. Bỗng nhiên lay một thoáng đầu. Bật hơi nói. Mặc kệ rồi. Ngươi nếu đột phá. Ta mặc kệ ngươi làm sao đột phá. Ngươi tới thật đúng lúc. Ta chính chuẩn bị giết ngươi đây. Lúc này Phương Bình. Thật không nghĩ nữa những kia. Quá phiền lòng rồi. Ta quản hắn cổ võ cường giả làm sao tu luyện. Theo ta có quan hệ gì? Việc cấp bách là tiêu diệt đám người kia. Để lần này vương chiến chi địa hành trình viên mãn. Đến mức di tích, tiêu diệt bọn họ. Chính mình tìm xem nhìn là được rồi. Đến thời điểm tự nhiên biết rồi. Còn có, Diêu Thành Quân cái tên này. Ở sinh mệnh chi môn bên trong đến cùng bắt được cái gì? Phương Bình nhìn dáng dấp kia của hắn, thật giống mở ra quá sinh mệnh chi môn, bất quá hắn không nói. Phương Bình cũng lười hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,